Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 121, chương 121, lại đến trong lòng đất. Cầu đạt, tất cả chuẩn bị ổn thỏa sau đó. Một đám người liền chuẩn bị lên đường. Lần này thăm dò đội ngũ tăng lên nhân thủ. Chuyên gia phương diện, ngoại trừ ngày hôm qua kia 3 vị. Hôm nay lại tới 7 vị. Tập hợp đủ 10 người. Sau đó cấp là hộ vệ. Ngoại trừ lôi nặc, còn có 3 người. Trong đó 2 người hắn còn nhận thức. Chính là lôi hảo cùng tôn xích. Ngoài ra còn có ngụy xuyên, điền vũ san. Lại thêm mới tới 3 cái trợ thủ. Cuối cùng chính là quyết định muốn hạ đi xem một chút lôi minh. Tổng cộng vừa vặn 20 người. Đối với thăm dò đội nhân số của các chuyên gia cho ra giải thích chính là số người quá nhiều, nếu mà ở phía dưới thế giới kia gây ra động tĩnh quá lớn sẽ không tốt. Đối với lần này lôi nặc gật đầu tán đồng, nhân số quá nhiều, dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn. Hơn nữa quá nhiều người, không thể tránh khỏi sẽ đối với xung quanh tạo thành phá hư. Không nghĩ đến các ngươi cũng tới. Lôi nặc đi tới lôi hảo cùng tôn xích bên cạnh, mở miệng nói, đây chính là cái gọi là tinh khiêu tế tuyển đi. Tất cả đều là người có bối cảnh, bọn hắn tài sản, bọn hắn cái liền đâm vào hoa hạ, cho nên không thể nào phản bội mảnh đất này. Lôi nặc trong lòng nhổ nước bọt đến, hừm, nhận được khẩn cấp điều lệnh, trong đêm bay tới. Lôi hảo gật đầu, sau đó nói một câu, ta cũng thế, bất quá, người thật đúng là không gây sự tình không thoải mái đúng không? Kia đều có ngươi, ta chính là nghe lôi hạo nói, lần trước nhiệm vụ của hắn, ngươi cũng tố rồi một cước vào trong. Tôn xích bắt đầu nhổ nước bọt gỡ mìn ừ đến. A ha ha, đây là trùng hợp, lôi nặc cười khan, vẻ mặt lúng túng nói ra. Ha ha. Tôn xích ngoài cười nhưng trong không cười mà ha ha rồi một câu. Lập tức lại mở miệng nói. Đúng rồi, giới thiệu cho ngươi một chút. Tên này gọi Tần Tử Khang. Trường An Tần gia người. Tôn xích chỉ đến cái kia lôi nặc không nhận biết lục soát quan. Hướng về lôi nặc giới thiệu. Xin chào, ta gọi là lôi nặc. Lôi nặc đưa tay phải ra. Mở miệng tự giới thiệu. Xin chào, Tần Tử Khang cùng lôi nặc cầm cái tay, sau đó liền ngậm miệng không nói. Được rồi, đừng để ý cái này mặt tê liệt rồi. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi phía dưới là dạng gì. Thấy vậy, tôn xích nhổ nước bọt rồi một hồi Tần Tử Khang, sau đó hướng về lôi nặc đặt câu hỏi. Chờ một hồi hạ đi ngươi sẽ biết rồi. Lôi nặc nhún nhún vai, cắt vô vị. Ngoặc kép, lôi nặc trợn mắt một cái. Tôn gia người đều như vậy nhảy thoát sao? Sau đó, lôi minh ra lệnh một tiếng. Đoàn người lần nữa lên đường. Rất nhanh bọn hắn liền đi tới sông ngầm. Sau đó liền thấy một đám chuyên gia lập tức tiến đến kiểm tra chất lượng nước. Thật đúng là chuyên ngành. Ướp gió, xin chino, bắt đầu đề phòng. Lôi nặc đối với bên chân hai cái Pokemon nói ra. Về phần Pixo, hạ xuống trước liền bị hắn thu hồi lại rồi. Đi ra đi, Magnezone, dùng Flash tia chớp. Lôi hạo cũng đuổi đi Pokemon. Magnezone ra có một cổ hào quang sáng tỏ từ trên người nó sáng lên, chiếu sáng sau cái huyệt động. Sau đó chính là vừa đi vừa nghỉ, lại dùng một nửa ngày. Lôi nặc lần nữa đi tới thác nước cửa động, lần thứ hai nhìn thấy cái này lòng đất thế giới. Hắn vẫn cảm thấy có chút chấn động, sau đó hắn lại chuyển thân, thưởng thức những cái kia lần đầu tiên tới người biểu tình. Kia một bộ thế giới quan sụp đổ biểu tình, cảm giác rất thú vị a. Omanai, những người mới tới chuyên gia nhìn thấy dưới thác nước đám kia Omanai. Giống như ngày hôm qua bọn hắn một dạng, mỗi cái đều kích động không thôi. FML, ta đột nhiên cảm thấy ta cũng không biết một tí gì tinh cầu này rồi. Tôn xích khiếp sợ nhìn trước, mắt tất cả, tự lẩm bẩm. Lôi Hạo cũng là một bộ khiếp sợ đến nói không ra lời bộ dáng. Ngay cả mặt tê liệt Tần Tử Khang lúc này cũng là trợn mắt hốc mồm, giống như ngày hôm qua bọn hắn một dạng. Được rồi, đi xuống đi, phía dưới còn có nhiều hơn thần bí đang chờ chúng ta. Lôi Minh mở miệng nói, hắn cũng là được cái thế giới này chấn động đến, bất quá vì mặt mũi, tên này cư nhiên toàn bộ hành trình đều là nghiêm túc mặt. Để cho Lôi Nặc một hồi khinh bỉ, đi ra đi, Pixo. Lôi Nặc đuổi đi Pixo, chuẩn bị chở người đi xuống. Bên người hắn ba cái lục soát quan cũng đuổi đi mình Pokemon. Lôi Hạo còn là dùng Magnezone, Tôn Xích chính là một cái Bravery, Tần Tử Khang liền hiếm thấy một cái Flygon. Lôi Nặc đuổi đi Pixo, chuẩn bị chở người đi xuống. Bên người hắn ba cái lục soát quan cũng đuổi đi mình Pokemon. Lôi Hạo còn là dùng Magnezone, Tôn Xích chính là một cái Bravery, Tần Tử Khang liền hiếm thấy một cái Flygon. Đi ra, Salomon. Thanh âm của Lôi Minh truyền đến. FML. Lôi Nặc lập tức nghiêng đầu nhìn đến. Đinh, Salomon, màu cam, LV77, lợi hại thúc của ta. Lôi Nặc mặt đầy hâm mộ nhìn đến Salomon. Con mẹ nó lại là một cái màu cam. Hả? Lôi Nặc kinh sợ. Hắn nhớ rõ mình ra ra cũng có một cái màu cam Salomon. Lẽ nào Lôi gia có ổn định con đường đi ba gần? Xem ra muốn tìm một cơ hội hỏi một chút. Không thăng cầu kim đậu không sau đó. Năm cái Pokemon qua lại bay bốn lặn, đem tất cả mọi người đều dẫn đi. Một tới trên mặt đất, kia đám chuyên gia liền muốn tới gần Omanai đám. Làm sao tất cả Omanai đề phòng mà nhìn đến những này lần đầu tiên thấy sinh vật? Giao cho ta đi. Lúc này Tôn Xích lên tiếng, chỉ thấy hắn móc ra một khỏa Pokebo. Đi thôi, vì nớ do, sử dụng, Sleep Powder phấn ngủ. Một cái trên lưng mọc ra một đóa to lớn hoa Venusaur xuất hiện. Đinh, vì nớ do, màu tím, LV55. Lôi Nặc còn có thể nói cái gì? Gương mặt hâm mộ và ghen ghét. Sau đó một mảng lớn bột phấn màu xanh từ Venusaur trên lưng bông hoa xuất hiện, chậm rãi phiêu hướng Omanai nhóm. Quá chậm. Lôi Nặc suy nghĩ một chút, mở miệng, Pixo, đem Sleep Powder phấn ngủ thổi qua đi. Chỉ thấy Pixo hai cánh vỗ, những cái kia Sleep Powder phấn ngủ nhanh chóng hướng Omanai thổi tới. Sau đó liền thấy Omanai nhóm từng cái mà chìm vào giấc ngủ. Các chuyên gia thấy vậy, lập tức cầm lên thiết bị, xông lên chính là một hồi kiểm tra, thu thập số liệu. Kiểm tra xong Omanai sau đó, đoàn người liền hướng rừng cây sâu bên trong đi tới. Dọc theo đường đi mỗi đụng phải một loại bất đồng thực vật, những cái này các chuyên gia đều muốn dừng lại thu thập số liệu. Tốc độ tiến tới chậm cực kỳ. Sau đó, bọn hắn lại gặp phải mấy con Lilip cùng Anorith, đều bị Lôi Nặc cùng Tôn Xích dùng giống nhau phương thức đánh ngã. Tại phát hiện Anorith thì, kia đám chuyên gia cái kia hưng phấn a. Dù sao Anorith là toàn bộ đã biết cổ đại Pokemon bên trong xưa nhất rồi. Sau đó đội ngũ tiếp tục tiến lên. Không lâu lắm, chỉ lát nữa là phải trời tối. Đoàn người đang chuẩn bị tìm địa phương hạ trại, dừng lại, Lôi Nặc đột nhiên lên tiếng. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước phía trên, mọi người sững sờ, sau đó liền thuận theo Lôi Nặc ánh mắt nhìn đến, còn thấy phía trước xa xa đại thụ che trời bên trên. Mấy con đỏ, vàng, lam tam sắc điểu hình Pokemon đang mang theo hiếu kỳ. Lại có một tia ánh mắt sợ hãi đánh giá bọn hắn. A Chen, mọi người kinh hô, sau đó liền một hồi kinh hỉ. Lại là một loại cổ đại Pokemon xuất hiện. Còn có hai chương trước 9 giờ sẽ gõ xong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.